Hồng Anh ký, chương 132, quen thuộc người xa lạ. Góc truyện audio.com, canh, 2, A Phi thu hồi này bị một đường chèn ép cho ngựa, ba người hướng Tà Dị Môn chậm rãi đi đến. Lần này là tại Tà Dị Môn dưới chân của, đã không có thực tế nguy hiểm, mọi người tự nhiên cũng là buông lỏng rất nhiều. A Phi dọc theo đường nghe Kim Yến kể ra, nói hắn là theo một cái đứa trẻ bị vứt bỏ bị Lệ Nhược Hải nhặt được bắt đầu, đến đi theo Lệ Nhược Hải học võ câu chuyện. Kim Yến tuổi nhỏ thời điểm mà bắt đầu đi theo cái này, đại ca tung hoành thiên hạ, trong tay một cây trường thương theo đông phố chém tới tây nhai, về sau rốt cục hỗn. Lăn lộn, đã thành 13 kỵ sĩ bóng đêm lão đại. A Phi cảm giác mình đang nghe một bộ xã hội đen tiểu thuyết, tóm lại tựu là chém chém giết giết không ngừng. Đi ngang qua một cái sườn núi nhỏ, thời điểm này Kim Yến chỉ vào chỗ đó nói ra, năm đó môn chủ là rèn luyện ta, đem ta một người nhét vào cái này tiểu thổ sườn núi xài qua rồi một đêm. Đêm hôm đó ta bị một đám sói hoang vây, ta chém giết một đêm, giết chết sói hoang mười mấy con, bị thương 36 chỗ, đợi đến lúc môn chủ ngày hôm sau tới đón ta thời điểm, hắn nhìn ta liếc khoa trương một câu, làm rất tốt. Người biết không, đó là môn chủ lần thứ nhất khích lệ ta. A Phi đã cắt đứt hắn hướng về, nói ra Kim lão đại, các ngươi không hổ là xã hội đen. Các ngươi môn chủ là chọn dùng nuôi thả phương thức cho các ngươi tự sanh tự diệt, dùng thiên nhiên khôn sống mống chết đến bồi dưỡng thủ hạ A-H. Kim Yến trầm mặc một hồi, nói, ngươi không biết môn chủ. Môn chủ thương pháp đã đến nơi tuyệt hảo, hắn dạy cho chúng ta thương pháp thời điểm, cho tới. Bây giờ đều không có biểu thị cho chúng ta nhìn, mà là để cho chúng ta tự hành lục lọi, lại chỉ điểm thêm. Môn chủ nói, nếu như hắn trước biểu diễn một lần, là được trói buộc suy nghĩ của chúng ta, như vậy bất lợi với chúng ta trưởng thành. Có lẽ cái này là ngươi nói, nuôi thả, đi, bất quá, khôn sống mống chết, liền thật to sai rồi. Chúng ta 13 kỵ sĩ bóng đêm, từ vừa mới bắt đầu tựu là 13 cô nhi, mặc dù là đã trải qua nặng nề tôi luyện cùng chiến đấu, 13 kỵ sĩ bóng đêm cũng đều không có một người nào tử vong, tựu là lớn hơn nữa thương thế, môn chủ đều có thể liều mạng đem chúng ta từng cái cứu sống. Trước kia chúng ta luôn cho là mình mệnh cứng rắn, bây giờ nghĩ lại, này thật là môn chủ khắp nơi chiếu cố duyên cớ. Muốn nói chúng ta mệnh cứng rắn, có thể cứng rắn qua được này dân liều mạng. Tùng lâm dã thú sao? Ta Kim Yến cả đời này lớn nhỏ chiến đấu mấy trăm chàng, nếu là không có môn chủ trông nom, sợ là sớm là được thổi phồng hoàng thổ rồi. A Phi cùng hồ ly chưa thành tinh nghe được lặng rồi. Lệ Nhược Hải tại trong tiểu thuyết trong nóng ngoài lạnh, tại Kim Yến trong miêu tả có thể thấy được lốm đốm. Hắn đối với mình đồ nhi, đệ tử đều hết sức coi trọng, cuối cùng là cứu ra mưu phản môn phái đệ tử Phong Hành Liệt, không tiếc cùng bàng ban một trận chiến, cuối cùng nhất đạt đến tánh mạng cùng tu vi võ học đỉnh phong, cũng bởi vậy như giống như sao băng vẫn lạc. Trước khi chết hắn nói một câu, bàng ban A-H, bàng ban, ngươi cả đời này mơ tưởng có nửa khắc quên mất ta Lệ Nhược Hải, là được hắn phát ra mạnh nhất âm. Không chỉ là hắn, A Phi đang học đến đây là ngày trương thời điểm đã từng giấu cuốn. Thở dài, có ít người sinh như hạ hoa, rực rỡ như sương mai, đã là như thế rồi. Các người chơi, nhất là trường thương môn người chơi đối với Lệ Nhược Hải đa số mang có một loại tôn kính, A Phi cũng là như thế. Đều là dùng thương đấy, khi nhìn đến đồng loại tông sư cấp nhân vật lúc cái loại này tôn kính là phát ra từ nội tâm. Vì vậy A Phi liền cũng không lại nói Lệ Nhược Hải bất mãn ngữ điệu, mà là mang một loại yết kiến tâm tình hướng Tà Dị Môn đi đến, hồ ly chưa thành tinh đã có một ít sự khó thở rồi, Lệ Nhược Hải quả thực liền là trong lòng của nàng thân tượng. Bất quá loại tâm tình này cũng chỉ là tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, khi bọn hắn khoảng cách Tà Dị Môn còn cách một đoạn thời điểm, một đám người xuất hiện ở bọn hắn đi tới trên đường. Người chơi trang phục trường kiếm làm vũ khí, 2. Điểm này đã đầy đủ để cho ba người sinh lòng cảnh giác. Những cái chấm kia người chơi rất xa thấy được A Phi thân ảnh của bọn hắn về sau, nhanh chóng làm ra phản ứng, mấy chục người tại một cái vóc người cao gầy người chơi dưới sự dẫn dắt chậm rãi đi tới. A Phi nhìn mấy lần, sắc mặt đại biến, là phái Hoa Sơn Khổ Cúc, A Phi nhỏ giọng nói. Hoa Sơn tứ quân tử Mai Lan Trúc Cúc, A Phi đã thấy ba cái. Khổ Cúc cùng Trúc Tử Kiếm đều là Vân Trung Long đắc lực giúp đỡ, nhất chi Mai thân là nữ tử ngược lại là thiên hướng phái Nga Mi, chỉ có này xuất quỷ nhập thần, được xưng Hoa Sơn gần với Vân Trung Long thứ hai cao thủ Lan Lăng Vương không có chạm qua mặt. Nhưng là ở chỗ này đụng phải Khổ Cúc tuyệt đối không là một chuyện tốt, A Phi đã thấy trên mặt bọn họ ánh mắt hưng phấn, đó là thấy được bí tịch võ công kinh nghiệm cùng. Tưởng thưởng ánh mắt, mà mục tiêu của bọn hắn tựa hồ tựu là Kim Yến. Nhưng là nơi này là Tà Dị Môn dưới chân của, hẳn là bọn hắn dám ở chỗ này động thủ. 13 kỵ sĩ bóng đêm Kim Yến, song phương cách hơn 10 mét về sau, Khổ Cúc bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt tỏa ánh sáng, hình như có sùng kinh ý, trong mắt của bọn hắn chỉ có Kim Yến cái này thân hình cao lớn nam tử, bởi vì hắn xem xét tựu là NPC trang phục người chơi nơi đó có loại này kỳ lạ hình dạng. Hai y, nhìn không ra ngươi danh vọng giang hồ không thấp. A Phi thấp giọng trêu chọc nói, Kim Yến vẫn không nói gì, A Phi lại tiến lên một bước lớn tiếng nói, ai nha nha ta còn tưởng là ai đâu này. Đây không phải Hoa Sơn tứ quân tử Khổ Cúc sao, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Hát. Một tiếng này âm dương quái khí mời đến để cho mọi người lắp bắp kinh. Hãi, mà ngay cả hồ ly chưa thành tinh cũng giật mình A Phi có thể nói ra một câu như vậy lời nói. Khổ Cúc nhìn A Phi liếc ngốc chỉ chốc lát tựa hồ vẫn còn nhớ A Phi thân phận phía sau hắn nhưng lại tuôn ra giống to một tiếng, nói, số khổ A Phi. Người nói lời này A Phi nghe được quen tai, một cái hai mắt phóng hỏa người chơi cắn răng nghiến lợi bật đi ra, A Phi xem xét dĩ nhiên là đối thủ cũ Đông Thành. Đây thật là oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không gặp gỡ rồi, nhìn thấy cái trò chơi này trong tiễn đưa cho mình, xử nữ treo. Đông Thành A Phi cũng là giận không chỗ phát tiết. Không khỏi vừa vui vừa giận quát, dĩ nhiên là ngươi, rất tốt, rất tốt. Lại nhìn Đông Thành bộ dạng, đã hận không thể muốn nhào lên. Nhưng là này một ít giang hồ ân oán, rất nhanh bị khác một chàng thốt lên âm thanh cho đè xuống rồi. Đối phương khoảng chừng, mười mấy người đồng thời hít một hơi, hét lớn, hồ ly chưa thành tinh, còn dư lại ba mươi mấy người nhưng lại đón lấy giống, nàng tựu là hồ ly chưa thành tinh, còn có người gọi cho ta xem liếc. Đấy, tại đám người mặt sau không ngừng nhảy nhảy, hồ ly chưa thành tinh quét bọn này Hoa Sơn đệ tử liếc đạm mà không nói lời nào. Thanh danh của nàng tại Hoa Sơn đã thành một cái truyền thuyết, đang bị A Phi mang trước khi đi nàng đã được xưng là Hoa Sơn đệ nhất mỹ nữ, về sau gia nhập Hoa Sơn các người chơi rất nhiều đều chưa từng gặp qua nàng, tuy nhiên cũng nghe qua nàng truyền thuyết. Truyền thuyết đều là như thế này, phiên bản cực kỳ lâu trước kia tại Hoa Sơn chi đỉnh sinh hoạt một cái cô gái xinh đẹp, nàng thuần khiết lại thiện lương, nàng thông minh lại mỹ lệ, nàng là xinh đẹp hóa thân, cũng là phái Hoa Sơn biểu tượng. Nhưng, là có một ngày, một cái tên là số khổ A Phi. Ma quỷ người chơi bỗng nhiên xuất hiện, dùng thủ đoạn hèn hạ tàn nhẫn sát hại nàng, cũng bức bách nàng đã đi ra phái Hoa Sơn, khuất thân tại Hoa Sơn đối đầu Ma Sơn phái trong. Cái này võ hiệp phiên bản dũng giả đấu ác long, đan sen mỹ nữ mị lực cùng A Phi tiếng xấu tại phái Hoa Sơn lưu truyền rộng rãi. Đến nay mới thôi A Phi có thể được cho rằng phái Hoa Sơn lớn nhất công địch một trong, lại cũng ở mức độ rất lớn xuất phát từ duyên cớ này. Nhìn xem chúng các người chơi sáng quắc ánh mắt cùng nhiệt tình, Kim Yến nhíu nhíu mày, thấp giọng tại A Phi bên tai nói ra, xem ra trong giang hồ danh vọng cao nhất không phải chúng ta lưỡng, nhưng lại hồ ly chưa thành tinh A Hát. Tạo hóa trêu ngươi, A Phi thở dài một hơi, Hoa Sơn các đệ tử xem hết mỹ nữ về sau, lại nhìn A Phi ánh mắt đã là phun lửa. Phàm là, có người ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ gặp rút ra vũ khí cùng nhau tiến lên, đem A Phi chém thành mảnh vỡ. Cặp tình hình có chút không ổn, A Phi bỗng nhiên ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, Khổ Cúc các ngươi phái Hoa Sơn ngăn trở chúng ta, hẳn là muốn nhân cơ hội báo thù riêng sao? Hôm nay ta không có thời gian, hôm nào chúng ta lại ước thời gian. http://www.ukn.com, Khổ Cúc nghe vậy lập tức thanh tỉnh lại, hai tay một lần hành động lớn tiếng nói, chư vị yên lặng một chút. Hôm nay không là ân oán cá nhân thời điểm, xin hỏi các hạ là không phải tà dị môn Kim Yến Kim tiền bối. Đồng nhất hỏi đến là ngôn ngữ cung kính, này Kim Yến nhẹ gật đầu ngạo nghễ nói, chính là Kim Mỗ. Các ngươi đến ta tà dị môn làm chi, hẳn là cũng là muốn cận thấy chúng ta môn chủ. Lời còn chưa nói hết, Khổ Cúc một lần hành động trường kiếm. Quát tìm được chính chủ rồi, mọi người cùng tiến lên, giết Kim Yến. Hoa Sơn một đám người đồng thời đã đáp ứng, lập tức cùng nhau tiến lên. Kim Yến cùng A Phi chấn động, người ngưỡng mộ trong nháy mắt thay đổi sát thủ, này có thể biến hóa thế nhưng mà ngoài dự đoán mọi người. A Phi trường thương trước người vẽ một cái, dùng gấp ba nội lực khởi động che gió che mưa, hoa lạp lạp đã ngăn được luồng thứ nhất thế công. Kim lão đại, ngươi đến cùng làm chuyện gì xấu, như thế nào mỗi người gọi đánh A Phi quát, Kim Yến hơi kém thổ huyết, hắn còn có thể làm chuyện gì xấu. Bọn này người chơi hắn không quen biết dù chỉ một người, giờ phút này tụ tập ở chỗ này cùng một chỗ giết hắn, chính hắn đều đần độn u mê. Tốt lúc trước hai người đã ăn hồ ly chưa thành tinh thuốc chữa thương, thương thế đã tốt hơn. Nửa Kim Yến võ công của nguyên vốn cũng là vượt qua người chơi một bậc, giờ phút này trường thương cơ múa cũng là rất có uy thế, tuy nhiên bị vây công nhưng cũng không có tánh mạng mà lo lắng. Chỉ bằng các ngươi nhóm người này chó và mèo cũng muốn giết ta. Kim Yến trợn mắt tròn xoe, nhất thương đem một cái người chơi đập bay rồi. giết chính là ngươi không phải là bọn hắn, mà là ta. Đúng lúc này, Kim Yến chỗ đứng yên dưới mặt đất bỗng nhiên lao ra một cái người, một cái phù tang lãng nhân đôi đao trong tay, hướng hắn chém ra thế đại lực trầm một kích. Cách chương,